Ngốc à, anh yêu em, nhóc à, em sẽ là của tôi hai. Chương 1-2, khởi nguồn của những rắc rối. Góc truyện audio.com. Thấm thoát đã qua một năm, các cô nàng của chúng ta lại càng thân hơn. Họ xem nhau như chị em ruột. Cặp đôi Phong và Trinh thì ngày càng thân mật, nhìn vào cứ như vợ chồng son, vợ chồng mới cưới. Họ không còn học ở ngôi trường âm nhạc kia nữa. Hiện tại họ đang học tại trường Thiên Bang. Ngôi trường này rất nổi tiếng. Các doanh nhân thành đạt của nhiều lĩnh vực đều được học ở ngôi trường này. Vì ba chàng trai Thành, Phong, Minh phải tiếp quản ba công ty lớn nhất thế giới, nên các bậc phụ huynh không muốn con mình học theo ý thích nữa mà phải học ngôi trường danh tiếng này. Đương nhiên ba cô nàng của chúng ta cũng phải chuyển trường. Tại Thiên Bang hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, cũng là ngày bọn họ chuyển đến trường mới, vẫn như ở trường cũ. Hai chiếc siêu xe bóng loáng cùng hai chiếc mô tô có 102 tiếng thẳng vào trường gây rất nhiều sự chú ý của các học sinh và thầy cô. Họ cùng nhau đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Họ được xếp vào cùng một lớp đặc biệt dành cho những gia đình có thế lực. Sau đó họ tiến về phía phòng học của mình cùng với một ông thầy chủ nhiệm. Thầy bước vào lớp nói, các em ổn định, lớp ta có 6 học sinh mới chuyển về. Cùng chào đón họ nào, thầy vỗ tay bắt đầu chào đón họ. Cả bọn bước vào, làm cho cả lớp nháo nhào lên, lần lượt giới thiệu bản thân rồi theo chỉ dẫn của thầy giáo và vào chỗ ngồi để bắt đầu một năm học mới. Giờ ra chơi cả bọn vẫn sinh hoạt như ở trường cũ. Họ cùng nhau xuống căng tin của trường. Dĩ nhiên, họ là học sinh mới lại còn học lớp đặc biệt của trường nên đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Chắc chắn ba anh của chúng ta sẽ được thu hút nhiều hơn bởi các ánh mắt của các tiểu thư của trường. Còn phía các nàng thì cũng được rất nhiều chàng trai dòm ngó rồi. Trinh thì có Phong kế bên nên các anh chàng kia cũng lui đi. Còn Tiên và Vi, hai cô nàng này vẫn luôn được dõi theo. Tiên thì lạnh quá nên mấy anh chàng kia bị hất văng ra xa. Còn cô nàng Vi, nhận vật chính của chúng ta là được đón nhận nhiều ánh mắt nhất từ nam lẫn nữ. Nhỏ vừa đi vừa đùa cùng Trinh, nụ cười ngây ngô tuyệt đẹp ấy đã đánh gục các anh chàng kia nhưng cũng gây ác cảm cho các cô gái bởi họ đang ghen tị với vẻ đẹp và nụ cười tỏa nắng của nhỏ. Khi họ vừa ngồi vào bàn đã có vài bạn nam đến làm quen Vi. Chào em, học sinh mới, cho anh eo ép quen nhé. Cậu là Tuấn, hot boy của trường trước kia. Ao, trước kia là vì bây giờ hot boy thuộc về ba chàng của chúng ta rồi. Nhỏ ngay cả nhìn họ, nhỏ cũng không nhìn, không phải nhỏ chảnh chọe mà vì nhỏ ghét nhất thể loại mê gái như vậy cộng thêm cô nàng bướng bỉnh này rất khó để làm quen kiểu đó. Câu ta nói tiếp, chấm, nè cô em, chảnh thế à, làm quen thế mà không thèm nhìn anh luôn sao, cậu ta đưa ta trêu tóc Phi. Buông ra, làm gì vậy hả, tôi không quen anh, vì khó chịu, không quen thì làm quen rồi cũng quen thôi mà em. Cậu ta nói giọng điệu trêu chọc rất đáng ghét, Tiên nãy giờ vẫn im lặng, tai đeo headphone nhưng vẫn nghe được những lời trêu chọc đó. Nó tức giận đứng phát dậy đá một cước vào người Tuấn. Cú đá khá mạnh làm cậu ta đứng không vững, ngã lùi về phía sau. Tiên nói, cút, đừng làm phiền bạn tôi. Một giọng nói lạnh lẽo pha vút tức giận. Này, cô là ai hả, dám đánh cả tôi sao? Để tôi cho cô biết tôi là ai. Cậu ta định xông đến đánh Tiên nhưng đã bị một cánh ta rắn chắc đỡ lấy và bóp mạnh. Đó là tay của Thành. Anh lạnh lùng nói, ao, hai anh em nhà họ lạnh lùng là đây. Dám động vào em gái tôi thì không yên đâu. Cậu ta bị Thành bóp mạnh cánh tay. Đau đến không thốt nên lời. Liền rút tay về và bỏ chạy. Thành hạ giọng nhẹ nhàng hỏi. Em không sao chứ? Không sao, anh hỏi Vi kia. Tiên trở về chỗ ngồi. Thành nhìn sang Vi. Không sao chứ, gương mặt anh tú. Cùng đôi môi ấy chưa bao giờ cười với Vi. Vi lắc đầu thay cho câu nói em không sao. Ở phía xa xa có một đám nữ sinh. Trong đó có một người trông rất quen đang nhìn chầm chầm vào nơi Phong. Trinh, Thành, Vi, Tiên, Minh đang ngồi, họ bàn tán gì đó rồi rời đi. Tan học Thành và Phong phải đến công ty của gia đình có việc. Họ phải đưa hai cô nàng Trinh và Vi trở về nhà rồi mới đến công ty, nhưng hai cô không chịu. Hai cô nàng muốn được đi dạo và đi chơi khắp nơi nên hai chàng đành chiều theo ý họ. Còn Minh và Tiên thì mỗi người một ngã. Chả ai biết họ đi đâu. Vi và Trinh cùng nhau đi dạo trên con đường đầy lá vàng rơi rụng khắp nơi. Đi được nửa đường thì họ bị một đám nữ sinh của trường chặn lại. Ao, sao giống phần một vậy ta? Hai nàng không biết họ là ai. Cũng không nghĩ nhiều nên né sang một bên và đi tiếp, nhưng lại bị họ chặn nữa. Một người trong số họ lên tiếng. Này, cô là người được anh Tuấn làm quen sáng nay à? Cô ta chỉ vào mặt Vi. Trinh khó chịu nói, cô là ai? Sao lại chặn đường chúng tôi? Cô không cần biết tôi là ai. À, cái anh chàng đi cạnh cô sáng nay. Khá đẹp trao đó, cô khôn hồn thì tránh xa anh ta ra. À, còn điều nữa, cô dám quyến rũ anh Tuấn của chúng tôi là muốn chết rồi, cô ta lên giọng. Ao, cô ta là Tú Linh, là hot girl của trường. Tránh xa ra ư, cô có tư cách bảo tôi phải làm gì sao? Còn quyến rũ, ha, nực cười, là tự anh ta đến làm phiền tôi. Sao mà gọi là quyến rũ chứ? Vi tức giận, còn dám cãi. Cô ta đưa tay lên định tát vào mặt Vi thì một chiếc mô tô lao đến gây sự chú ý của ả ta. Đó là Tiên, nó bước xuống xe và tiến lại gần ả, kề sát vào tai ả, khẽ hơi lạnh nói. Cô động đến nhỏ là động đến tôi rồi. Thì đã sao hả? Cô ta chuyển hướng sang định tát Tiên nhưng bị Tiên đưa ta ngăn lại và tát mạnh vào mặt ả nói. Thì lãnh hậu quả, dứt câu Tiên đưa tay ra sau lấy ra một cây súng chĩa vào đầu ả, khiến ả sợ hãi bỏ chạy. Nó cất súng vào và quay sang Vi và Trinh. Không sao rồi, sao cậu biết mà đến đây? Trinh hỏi, headphone. Tiên không nhanh không chậm đáp. Vi lấy trong túi xách ra cái headphone do Nhỉ đã mượn trong giờ học đưa cho Tiên. Nhận được headphone, Tiên lạnh nhạt nói. Hai người nên về nhà thì hơn. Nói rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lại nói. Năm inch sau sẽ có người đến đón, rồi nó lại phóng xe đo mất. Vì thấy vô cùng khó chịu vì bị hiểu lầm lại còn không được đi chơi khiến nụ cười vui vẻ lúc nãy cũng theo đó mà biến mất. Nhỏ cứ ngây ngô bực tức chuyện lúc nãy mà không để ý nguy hiểm vẫn đang rình rập quanh mình. Từ phía xa, sau cây một cái cây. Có một cô gái đang đứng đó quan sát Vi và Trinh. Cô ta đang tức vì không hại được Vi. Cô ta không ai khác là Bảo Hân. Cô ta thích Thành từ khi còn ở trường cũ. Cô ta chuyển trường sang đây học không ngờ lại gặp Vi cũng chuyển sang đây. Cô ta không thể để yên cho Vi được nữa nên sẽ đã nói xấu Vi cho cô tiểu thư Linh kia nghe. Nhưng việc cô lại thất bại. Cô ta nắm chặt tay, gằn giọng nói. Chưa xong đâu, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Cô đợi đó, sau khi về nhà, nhỏ chạy ngay lên phòng, mở laptop ra chơi, nhỏ tìm đến trang Facebook rồi nhắn tin với người tên Chí Thiên. Trong Nhỉ rất vui vẻ khi nói chuyện với người này, Thiên ơi. Ơi, có anh nghe, hôm nay đi học ở trường mới khá xui xẻo. Có việc gì xảy ra sao, bị hiểu nhầm rồi giờ lại không được đi chơi. Em học trường nào? Trương Thiên băng ác, ô thật trùng hợp tuần sau anh về học trường đấy, ơ vậy vui quá. Tuần sau em được gặp anh rồi. Anh về nước, em phải dẫn anh đi chơi đó, ok em sẵn sàng. Đán anh đi cho sạch tiền anh luôn ha ha ha. Chắc nhá, nhất trí rồi. Thôi bye anh, em đi ngủ đây. Ừ bye em, vì lúc nãy khó chịu. Sau khi nói chuyện với người tên Thiên ấy xong thì tâm trạng bỗng nhiên khá hơn. Nhỏ không còn thấy buồn nữa và leo lên giường ngủ. Vì nằm mãi không ngủ được nên đành ngồi dậy và đi ra ngoài mua một ít thức ăn về để vừa xem TV vừa ăn. Nhỏ đến một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà nhỏ để mua thức ăn. Trong lúc đang lay hoay lấy một món đồ ở trên cao mà vô tình đụng phải một cô gái. Cô ấy cao hơn Vi. Cô đã giúp Vi lấy món đồ đó rồi nhẹ nhàng cười với nhỏ. Bỗng nhiên trong lòng nhỏ dâng lên cảm giác kỳ lạ, khó chịu vô cùng, nụ cười cô ấy rất đẹp, rất ma mị làm say đắm lòng người. Vi là nữ nhưng nhỏ cũng thích nụ cười ấy. Không Không chỉ nụ cười mà trong cô ấy cũng rất đẹp. Dáng người vừa vặn, thanh lịch có một sự cuốn hút đặc biệt nào đó. Nhưng không hiểu sao nhỏ lại có một cảm giác khó chịu khác. Một cảm giác bất an xem lẫn sự khó hiểu mà không thể nào diễn tả được. Hết chương, giới thiệu nhân vật một tí nhé. 1. Cao Tuấn, 21 tuổi là hot boy của trường. Đồng thời cũng là một anh chàng quậy của trường. Gia đình cậu ta cũng có thế lực. Đứng thứ 5 thế giới. Tính tình kiêu ngạo, hóng hách, đáng ghét. 2. Cao Tú Linh, 20 tuổi là em của Tuấn cũng là hot girl của trường. Tính tình chảnh chọe, khó gần, là người đã chặn đường Vi và Trinh lúc ra về. Còn định tát Vi và Tiên. Cho tác giả ý kiến của phần này đi các bạn. Email protected, cách chương.